Chương 1513, ngoài ý muốn người. Một năm. Chương 1513, ngoài ý muốn người một năm sao, làm sao có thể len tạ dự trên mặt của toát ra vô cùng khiếp sợ quang mang tới. Mà không chỉ là hắn, ngay cả Chu Vi thấy như vậy một màn bảo hộ thánh thiên chết vệ đội nhóm, đều là một bộ dáng vẻ trợn mắt hốt mồm. Bởi vì, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua như thế nghịch thiên một màn. Bọn họ xem qua dùng đao kiếm tướng tử đạn cho đạn mở, nhưng là cũng không nhìn thấy có người lại có thể tay không liền đem tử đạn cho tiếp được. Cái này, đây là nhân loại sao bên cạnh một cái nhìn một màn này uy quan, trên mặt ngay cả toát ra đờ đẫn khuôn mặt tới. Bất quá, Trương Tường lại rõ ràng nhất không có trả lời bộ dáng của đối phương. Được rồi, ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, chắc là không có uy hiếp. Trương Tường nhẹ giọng đối với lên trước mắt Diên Châu lỏ lì nói rằng. Bởi vì, ở tinh thần của hắn trong cảm giác, đã là có tiếp cận mấy trăm ẩn tàng tại trong bóng tối bảo hộ thánh thiên chết vệ đội, hướng về cái này một cái phương hướng vọt tới. Mà thời gian, chỉ có vẹn vẹn chỉ là quá khứ không đến hơn một phút đồng hồ thời gian mà thôi. Xem ra, Tokyo tốc độ phản ứng, vẫn có chút hiệu suất. Trương Tường nhìn phía xa đã là xuất hiện thân ảnh số lượng ký hiệu Tokyo khu vực ký hiệu ô tô, hướng về cái này một cái phương hướng cấp tốc chỉ ghi u lái tới. Bất quá, lúc này Diên Châu lọ lì cũng đánh hơi được hắn đúng muốn rời khỏi. À, sư phụ, ngươi muốn rời khỏi sao? Diên Châu lọ lì trên mặt lộ ra kinh ngạc khuôn mặt đến, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Mà Trương Tường thì chỉ là muốn nàng cười cười mà thôi. Dù sao, ta ở hiện trường nói, có rất nhiều sự tình liền xử lý không tốt. Hơn nữa à, lúc này đây công kích thánh thiên tử tội danh, nói không chừng sẽ rơi xuống trên người của ta tới cho nên, ta trước đi tương đối khá. Trương Tường có chút ý tứ hàm xúc thâm minh nhìn thoáng qua đứng lên thánh thiên tử, hướng về trước người Diên Châu lọ lì nói rằng. Phải biết rằng, hiện tại nhưng là đại biểu Tokyo khu vực Thánh Thiên Tử cùng đại biểu Osaka khu vực Tề Võ Đại Tổng thống nói chuyện với nhau sau khi thất bại, chỉ có phát sinh tập kích. Mà căn cứ đối phương an bài nói, thân là Osaka khu vực Tề Võ Đại Tổng thống nhất định đã là ngồi lên chuyển cơ, chuẩn bị ly khai. Thậm chí còn, đang tập kích phát sinh thời điểm, là được có thể đã là ly khai Tokyo khu vực vùng trời quốc gia. Ở nơi này một chủng dưới tình huống, nếu như Tokyo khu vực thật muốn đem tội danh đổ lỗi ở Osaka khu vực trên người nói, thích hợp nhất làm người chịu tội thay nhân là ai à? Không hề nghi ngờ, chính là cùng Tề Võ Đại Tổng thống quan hệ không được, còn ở lại Tokyo khu vực Trương Tường Nư A. Dù sao, thân là nghe hồng bốn cái cận tồn khu vực trong vũ lực yếu nhất khu vực, có thể là không dám cùng hiện nay thực lực quân sự mạnh nhất Osaka khu vực gọi nhịp. À vì tội gì sẽ biến thành ngươi à? Ngươi vừa mới không phải chỉ có bảo vệ hai chúng ta rồi không? Diên Châu lọ lì chấp nàng cặp kia màu nâu nhạt lớn con mắt, hướng về Trương Tường truy hỏi. Những thứ này a, ngươi lớn lên về sau liền sẽ rõ hạ cụ. Trương Tường mỉm cười mà nhu liếu nhu thiếu nữ kia một đầu nhu thuận quýt mái tóc dài màu đỏ. A sư phụ, đừng lộng, châm gài tóc sẽ bị lộng loạn. Còn có a, nhân gia đã là trưởng thành, nhân gia đã là 10 tuổi. 10 tuổi A đã là một cái đại nhân. Diên Châu lọ lì trên mặt toát ra một tia biểu tình bất mãn, gương mặt phồng. Vừa nói, còn vừa đĩnh liêu đĩnh mình tiểu thân thể nhỏ, để cho mình kia mới vừa bắt đầu trổ mã tiểu man đầu cho hiện hiện ra. Nhưng tiếc là chính là, bởi tuổi tác vấn đề, cái kia đồ thị kha y, chỉ có thể nói là hơi nô ra mà thôi. Được, tốt, đúng một cái đại nhân. Bất quá, ta còn muốn đuổi theo kia một cái dám can đảm trêu hai ta lần ra hỏa đâu. Cái này chút sự tình, chúng ta tiếp theo trò chuyện tiếp đi, ta liền đi trước. Gã Trương Tường nhìn đó đã là xuất hiện tại người thường trong tầm mắt đảm bảo vệ đội, cả một người thân ảnh cũng là chợt mà tiêu thất. Mà động tác như vậy, cũng là để ở trong tràng mọi người cũng là đại kinh tiểu quái kêu lớn lên. Tiêu tan, tiêu thất hơn nữa, vẫn là vô căn cứ hắn, hắn rốt cuộc là người, vẫn là quỷ á? Sợ hãi tâm tình lưu lộ ở đây trong lòng của tất cả mọi người. Bất quá, vô luận trong lòng của bọn họ rốt cuộc là nhận thức thế nào, bọn họ đối với Trương Tường kính nể cảm giác cũng là phơi bày thẳng tắp một dạng mà tăng lên. Mà ở một người phương đi HN, Trương Tường cũng không có lợi dụng phi lôi thần chi thuật trực tiếp bay vọt đến địch nhân bên người. Dù sao, hắn cũng không có ở trên người của đối phương cùng phụ cận làm ra bất kỳ phi lôi thần tọa độ. Hắn có thể kịp thời mà dịch chuyển đến Diên Châu lọ lì bên cạnh, vẹn vẹn chỉ là Trương Tường từng tại trên người của nàng thi triển hạ phi lôi thần thuật thức mà thôi. Ở nơi này một chủng dưới tình huống, hắn mới có thể đúng lúc mà ở tử đạn xạ đánh tới trước chạy tới trước mặt nàng, thay nàng tiếp nhận tất chúng tử đạn. Mà lần này, Trương Tường vẹn vẹn chỉ là truyền đến khoảng cách đối phương gần nhất, mà Trương Tường cũng có thiết trí hạ phi lôi thần địa phương mà thôi. Còn như vừa mới ở nói chuyện với nhau giữa thời gian, có hay không làm cho đối phương có đầy đủ thời gian đảo tẩu nếu đối với người thường mà nói, kia quả thực là như vậy. Nhưng nếu là đối với Trương Tường mà nói, chỉ cần đối phương không có thể trong nháy mắt thoát đi ra hơn vạn mét khoảng cách biện pháp, đó chính là đừng chỉ muốn thoát khỏi rơi tinh thần của hắn quét xem truy lùng. Đương nhiên, nếu như là vẫn duy trì hơn vạn mét khoảng cách quét xem nói, hơn nữa toàn bộ Tokyo khu vực bởi đá lớn bia tạo thành vĩ đại từ trường ảnh hưởng duyên cớ, quan sát hiệu suất là sau đó hàng không ít. Thì như lúc đầu nếu như là bảo trì ở phương viên 10.000 thước bên trong nói, hắn đúng có thể giữ lấy ngay cả con kiến vậy tồn tại, cũng có thể quét hình đến. Thế nhưng, hiện tại vẹn vẹn chỉ là có thể quét hình đến bị hắn phong tỏa lại nhân vật phương vị, còn có mơ hồ hình dạng mà thôi. Không ra ta ý liệu ở ngoài, phát hiện mình bị tập trung, muốn chạy trốn rồi không nhưng đu nở dê vờ ý à, ngươi cũng là quên mất một điểm. Đó chính là, tốc độ của ta nhưng là vượt xa quá tưởng tượng của ngươi. Trương Tường ở nói thời điểm, thân thể đã là nhanh chóng truy tung đến rồi đối phương cất dấu ẩn dấu cao ốc đối diện kia một tòa tòa nhà đồ sộ lầu trên đỉnh. Mà ở ngoài ngàn nở mẹ tờ, một cái hơi lộ ra thân ảnh tiểu tiểu, cũng là đang con kia vượt qua nàng độ dài thân thể phản tạ súng ngắm, hướng về cửa thang lầu phương hướng phóng đi. Đừng nghĩ trốn. Trương Tường giống giận một tiếng, thân thể cũng là chợt mà hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi qua kia khoảng cách mấy trăm thước, đi tới đối phương trước người. Mà tựa hồ cũng là cảm giác được Trương Tường tồn tại, đối phương cũng là có chút kinh hoàng xoay người lại tới. Bất quá, lúc này Trương Tường thân ảnh đã là đi tới trước người của nàng. Như cương thiết vậy ngũ chỉ hướng về đầu của nàng chụp tới. Nhìn một màn này, nàng trên mặt của Lưu Lộ hoang mang sắc mặt đến, nhưng trong mắt cũng là không khỏi mang theo một tia giải thoát ý tứ hàm xúc ở bên trong. Mà đồng thời, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên tới tờ S cuối tuần cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.